Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747, chương 4, dấu chân U Linh. 6. Thẻ. Ok, đoạn này quá, nghỉ ngơi một hồi, đạo diễn ra lệnh một tiếng, từ diễn viên đến ánh đèn, quay phim tất cả đều buông lỏng đi xuống. Mới vừa rồi còn kinh khủng âm trầm, pháp y phòng trong nháy mắt tràn đầy vi hòa cảm. Đạo diễn rất hài lòng khen ngợi Tưởng Vũ Hinh. An Kỳ, hôm nay ngươi cảm giác rất đúng chỗ. Đem Khâu Ngọc Linh cái loại này xuất phát từ nội tâm sợ hãi cũng diễn một cách sống động rồi. Ta ngay từ đầu còn có một chút lo lắng đâu rồi. Sợ ngươi không có sinh hoạt thể nghiệm, nắm chặt không tốt cảm giác này. Không nghĩ tới ngươi rất có biểu diễn thiên phú chứ sao? Tưởng Vũ Hinh chỉ có thể cười khổ. Đây không phải là biểu diễn thiên phú. Đây là nàng xuất phát từ nội tâm thật sợ hãi. Cái nào diễn viên còn có nàng phương pháp như vậy chính? Diễn xuất đằng trước một đêm có thể nhìn thấy tận mắt đến vụ án giết người. Nàng đi ra phòng chụp ảnh. Sắc mặt tái nhợt còn không có khôi phục như cũ. Trợ lý cho nàng bưng tới một ly cà phê nóng. Nàng nhận lấy uống một hớp ép an ủi. Nữ phụ tá nhỏ giọng nói với nàng. An Kỳ, cái kia Đinh Y Sinh hôm nay tới. Tưởng Vũ Hinh vội vàng hỏi. Hắn ở nơi nào? Ta mới vừa rồi nhìn thấy hắn đang nghỉ ngơi phòng nơi ấy với biên kịch nói chuyện phiếm. Tưởng Vũ Hinh không để ý tới với trợ lý nói chuyện. Để cà phê xuống. Vội vã đi tới phòng nghỉ ngơi. Quả nhiên nhìn thấy Đinh Tiềm Chính ngồi ở chỗ đó. Ở một bên biên kịch nói gì, hắn cũng không tiếp lời, chỉ là yên lặng nghe. Tưởng Vũ Hinh cũng bất kể những người khác thấy thế nào, đi thẳng tới Đinh Tiềm bên người kéo quần áo của hắn. Đinh Tiềm xoay người nhìn thấy nàng. Tưởng Vũ Hinh nói, ta có lời nói cho ngươi. Đinh Sinh. Đinh Tiềm nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh, không nói gì, hướng biên kịch báo cho biết một chút, đứng lên với Tưởng Vũ Hinh cùng đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Tưởng Vũ Hinh đi thẳng đến phụ cận không người địa phương mới đứng hạ. Quay người lại nhìn Đinh Tiềm chậm rãi theo tới, nàng quả thực không nhịn được, cuối cùng đem kiềm chế ở đáy lòng lại nói đi ra. Ngươi một mực cũng không tính chủ động hỏi ta chăng? Hỏi ngươi cái gì? Đinh Tiềm bình tĩnh hỏi ngược lại. Tưởng Vũ Hinh cắn môi một cái. Ngươi không muốn hỏi hỏi ta với Hoàng Ngọc những ngày qua kết quả xảy ra chuyện gì sao? Mấy ngày trước, hắn mượn dạy ta đi đánh gôn làm danh nghĩa. Gạt ta đến Phong Diệp Hồ Gôn câu lạc bộ. Ta biết hắn đối với ta không bình yên ý. Khắp nơi đề phòng hắn. Nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ ở trong đồ uống bỏ thuốc. Ta sau khi tỉnh lại liền nằm ở quán rượu trên giường. Hoàng Ngọc đối với hắn hành động hoàn toàn đều không để ý. Còn đối với ta ưng thuận đủ loại hứa hẹn. Ta tâm lý rất khó chịu. Vẫn muốn cùng ngươi nói. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội. Bây giờ ngươi nói với ta rồi. Ngươi là nghĩ tới ta giúp ngươi. Đinh Tiềm dò xét Tưởng Vũ Hinh. Cáo hắn cường gian bắt hắn lại. Không nói trước ngươi có thể không thể cáo được hắn. Ta xem chính ngươi cũng không muốn lưỡng bại câu thương đi. Huống chi hắn vẫn một cái ngàn năm một thuở đại kim chủ. Tưởng Vũ Hinh vẻ mặt đau khổ. Ta biết, ngươi đang ở đây tâm lý khẳng định rất bức thị ta. Nhưng là ta lại nên làm như thế nào? Ta không thể không nghĩ tới lưỡng bại câu thương. Nhưng là giống như cái kia dạng nhân vật. Há là ta đây loại tiểu ca sĩ có thể đối kháng được. Coi như để cho ta chính mình tan xương nát thịt, cũng căn bản không đả thương được hắn một phần một hào. Đây chính là thực tế. Ta không khỏi không thừa nhận thực tế. Ta cũng không có bức thị ngươi. Cá nhân có một người chọn. Ta lại có quyền gì bức thị ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thay đổi. Đinh Tiềm nói, thay đổi. Đúng vậy, trải qua mấy năm này Bắc Phiêu, ta quả thay đổi, nhìn đến mức quá nhiều rồi, cũng trải qua rất nhiều, không hề giống như ban đầu đơn giản như vậy, cố chấp. Trở nên khéo đưa đẩy mềm yếu. Chết lặng tai nạn, đi qua, ta tự hiểu rõ đúng sai thị phi. Bây giờ ta trước muốn nhìn một chút là đối với người nào mà nói. Buổi sáng hôm đó, ta vừa mới khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở Hoàng Ngọc bên người. Ta lúc ấy thống khổ muốn chết. Ta muốn với hắn đồng quy vu tận. Ta muốn để cho hắn thân bại danh liệt. Ta muốn quá đủ loại trừng phạt bọn hắn thức. Nhưng là cuối cùng ta không hề làm gì cả. Ngược lại yên tâm thoải mái ngồi ở hắn trong xe. Làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Đừng nói ngươi ghét ta. Bây giờ ngay cả ta đều bắt đầu ghét chính mình. Đinh Tiềm thở dài một tiếng. Có lẽ nên nói với ngươi thật xin lỗi là ta. Nếu như ban đầu ta không đem ngươi đẩy tới cái vòng này, có lẽ liền sẽ không phát sinh hôm nay chuyện. Này có quan hệ gì tới ngươi? Tưởng Vũ Hinh ngớ ngẩn. Ta cho tới bây giờ cũng không có trách ngươi a. Đinh Tiềm lắc đầu một cái, không xuống chút nữa nói. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ phía sau hai người truyền tới. An Ninh, nguyên lai ngươi ở đây con a, để cho ta dễ tìm. Đang khi nói chuyện, Hoàng Ngọc chạy tới phụ cận. Tưởng Vũ Hinh có chút lúng túng, nhìn một chút Đinh Tiềm, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đinh Tiềm nhìn Hoàng Ngọc liếc mắt, ngữ khí ngược lại vẫn hiền hòa. Ngươi tới được thật là tấu xảo. Hoàng giám đốc, ta đang theo An Kỳ ôn chuyện một chút. Hoàng Ngọc trong mắt lóe lên vẻ không thích, trên mặt ngược lại nụ cười nở rộ. Phải không, An Nhi quả thật thật nhớ ngươi. Dù sao ngươi khi đó trợ giúp quá nàng mà. An Kỳ cũng nói cho ta biết, lần này tới Lam Kinh, luôn muốn tự mình hướng ngươi nói tạ đây. Tối ngày hôm qua chúng ta còn đi Bình Giang đi tìm ngươi. Các ngươi ngày hôm qua đi Bình Giang rồi hả? Đinh Tiềm trên mặt hiện ra chút chần chờ. Đúng vậy, chúng ta còn đi nhà ngươi đâu rồi? Nhưng là ngươi không ở ra. Trễ như vậy, ngươi đi đâu vậy? Ta kia đều không đi. Một mực ở nhà, không thể nào đâu. Chúng ta nhấn chuông cửa lại gõ cửa. Đem ngươi hàng xóm cũng kinh động ra rồi. Ngươi đều không khai môn. Trong căn phòng còn nhốt đèn. Ta ngủ. Thân thể không thoải mái, ăn xong mấy miếng thuốc ngủ. Ngủ quá chết. Bây giờ Hoàng giám đốc hiểu chưa? Lúc nào ngươi đối với làm trinh thám cảm thấy hứng thú như vậy rồi hả? Ha ha, không có, không có. Ta chỉ là có chút nhi hiếu kỳ. Ai, đúng rồi. Hoàng Ngọc vỗ ót một cái. Chợt nhớ tới cái gì tựa như. Ta theo An Kỳ tối ngày hôm qua còn gặp nguy hiểm đây. Gặp nạn, đúng vậy, ngươi còn không biết sao? Ngay tại ngươi phụ cận ra tối ngày hôm qua xảy ra đồng thời bầm thây án kiện. Ngươi nói bầm, thây án kiện, Đinh Tiềm mặt lộ kinh ngạc. Xác xác thật thật bầm thây án kiện, ta cùng An Kỳ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hay là chúng ta báo cảnh sát chứ? Các ngươi nhìn thấy bầm thây rồi hả? Vậy cũng được, không có, cũng không có thấy hung thủ. Bất quá có một bà già nhìn thấy, cũng sắp hù dọa đống. Chờ chúng ta đồng thời trở lại giết người hiện trường. Hung thủ đã mang theo thi thể rời đi. Chúng ta sau đó liền báo cảnh sát. Hung thủ là dùng kéo cần dương đem thi thể mang đi. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Không phải là đầu mấy ngày ở dưới cầu vượt kia lên bầm thây án kiện. Hung thủ chính là dùng kéo cần dương đem thi thể lôi đi chứ. Đây là liên hoàn vụ án giết người. Đinh Tiềm không muốn cùng hắn giải thích quá nhiều. Nói với Tưởng Vũ Hinh, ngươi có phải hay không là cuộc kế tiếp vai diễn sắp bắt đầu. Nhanh đi đi, đừng chậm trễ. Tưởng Vũ Hinh lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Há, không sai biệt lắm sắp đến thời gian. Kia ta đi trước. Đinh Tiềm gật đầu một cái, ánh mắt lơ đãng cùng ánh mắt cô ả Hoàng Ngọc đụng một cái. Liền rời đi, song phương lúc đó sau khi từ biệt, Hoàng Ngọc cùng Tưởng Vũ Hinh đi mau đến quay chụp phong cảnh lúc. Đột nhiên hỏi nàng, ngươi có cảm giác hay không? Đinh Tiềm rất kỳ quái. Tưởng Vũ Hinh lắc đầu. Không có a, ta cảm thấy cho hắn thật bình thường. Hoàng Ngọc không nói gì nữa. Đến khi Tưởng Vũ Hinh đi vào chụp diễn sau, một mình hắn ở điện ảnh trong trụ sở đi lang thang. Tâm lý âm thầm suy nghĩ một ít sự tình. Đi tới đi lui, ngẩng đầu nhìn đến bãi đậu xe. Hắn thẳng đi vào bãi đậu xe, tìm kiếm khắp nơi một cái vòng. Rốt cuộc nhìn thấy một chiếc màu xám bạc Audi A7. Nhận rõ vừa xuống xe bài. Không sai, đây là Đinh Tiềm xe. Nhìn trái phải một chút, vô người ở phụ cận. Hắn đi tới xe Audi gần sát, bò tới trên cửa sổ xe hướng trong buồng xe nhìn trong chốc lát. Đưa tay lôi kéo cửa xe, mấy cái cửa xe cũng khóa. Hắn lại đi vòng qua cốp sau, hai tay một khu nắp dương. Cốp sau bỗng nhiên mở ra, hắn một trận vui vẻ. Ở trong cốp sau đứng lên, tựa hồ hy vọng có thể tìm tới một ít khả nghi đồ vật. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một đôi bẩn thỉu trên giày ống. Hắn tự tay đem ngoa tử lôi ra ngoài, phản sang xem nhìn đáy ủng cao su lưu hóa hoa văn. Kia hoa văn tựa hồ với tối ngày hôm qua ở trên mặt tuyết thấy cái kia thần bí nhân dấu giày giống nhau y hệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.